hôm nay để tiếp tục chương trình giảng Bích Nhâm Lục, thầy xin giảng thêm cái phần công án của ngài Triệu Châu và một cái công án tiếp theo là của ngài Đồng Sơn Thiền Sư. Bây giờ thì thầy mời tất cả quý đại chúng lắng nghe cái công án của Triệu Châu. Hỏi Thiền Sư đầu tự. Một hôm Triệu Châu đến am tranh của Thiền Sư đầu tự và hỏi ngài đầu tự như sau: Kẻ đã chết rồi lại sống dậy thì như thế nào? Bây giờ thì Thiền Sư đầu tự đáp: Kẻ đã chết rồi lại sống lại thì không được đi đêm, ban ngày hãy tới. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị đại chúng thấy cái câu hỏi của hai vị thiền sư này hỏi nó không vào đâu hết á, phải không? Mình là cái người đạo Phật mà tại sao ngài thiền sư Triệu Châu hỏi đầu tử, thay vì đến gặp thiền sư đầu tử thì hỏi là huynh khỏe không hay là thầy khỏe không, chứ đâu có hỏi mà kẻ đã chết rồi sống dậy thì như thế nào. Như vậy thì cái câu hỏi của ngài Triệu Châu là nó có cái ẩn dụ như thế nào? Do đó bên thiền tông, công án là một cái sự đặc kỳ, là một cái sự lạ lùng, đặc biệt. Và chỉ có những cái người thật sự chuyên tu thì mới có thể hiểu được những cái điều này. Hà nói đúng hơn, những người đã ít lắm, ít nhiều đã ngộ được cái bản tâm, ngộ được cái bản tánh của mình rồi thì mới hiểu được công án này. Bởi chính vì vậy mà ngài Hoàng Nhẫn Đại Sư, ngài thường dạy đại chúng: Nếu mà tất cả quý vị đến đây tu mà quý vị không hiểu được bản tâm, quý vị không ngộ được cái bản tánh của quý vị, thì cho quý vị tu đến ngàn kiếp quý vị vẫn là phàm phu. Bởi vì chính vì vậy mà thiền tông quan trọng về cái bản tâm và bản tánh. Mà đúng như vậy, mình mà không có hiểu được bản tâm, mình không ngộ được bản tánh, thì dầu cho quý vị tu hoài, quý vị cũng tu vào trong cái phước báo của nhân thiên à. Quý vị không đi vào được trong cái chỗ mà vô lậu phước báo. Chỗ vô lậu phước báo là chỗ mình thấy được cái bản tâm, mình ngộ được cái bản tánh của mình. Cái chỗ này bên thiền tâm gọi là minh tâm kiến tánh. Quý vị có minh tâm kiến tánh thì quý vị mới hiểu được những cái điều công án mà của ngài Triệu Châu vừa hỏi đầu tử. Bởi đây không lại phải là một cái câu hỏi đơn thuần, không phải là một cái câu hỏi giản dị, mà đây là một cái câu hỏi nó lấy từ trong cái bản tánh của một người đã chứng tánh mà hỏi một người cũng đã chứng tánh. Tại vì Triệu Châu cũng đã thấy bản tánh và thiền sư đầu tử cũng đã thấy bản tánh. Nhưng mà tại sao hai vị long tượng này khi gặp nhau là hỏi câu như vậy? Đây là một cái công án, có nghĩa là quý vị phải tư duy để quý vị thấy và quý vị có thể tự trả lời. Thường thường thì ngày xưa đó, những vị thiền sư thường cho những cái đệ tử của mình hay là những cái vị mà học đạo trong đạo tràng bây giờ, họ cho công án mà họ không giải công án. Là tại sao? Là tại vì nếu mà họ cho công án rồi họ giải công án thì có khác nào họ mà làm cho quý vị, thì nghĩa là vừa mới có một cái cơn mà chấn động rồi họ lại an ủi, họ làm cho quý vị bớt chấn động thì không có ích lợi gì hết. Vì vậy mà họ cho công án để cho quý vị phải tư duy, phải tìm cầu ra cái câu trả lời công án. Chính vì vậy mà quý vị thấy lạ lùng khi mà hai vị thiền sư gặp nhau. Thay vì Triệu Châu hỏi đầu tử rằng thưa thầy, thầy có mạnh khỏe hay không, từ lúc mà thầy về núi đầu tử này thầy trụ trì thì đại chúng có dễ độ hay không? Ngài ở đây đã độ được bao nhiêu người? Cái chỗ này không hỏi vậy. Mới gặp nhau là hỏi kẻ đã chết ngắt rồi lại sống dậy thì như thế nào? Thì ông thiền sư đầu tử ông đáp ngay: không được đi đêm, ban ngày thì hãy tới. A Di Đà Phật. Bởi vì công án nó quá khó. Chính vì chỗ quá khó mà có những vị tu không thể hội nhập được. Nhưng mà ngày hôm nay thầy không đem những cái công án này thầy trình bày ra với tất cả quý đại chúng, thì quý đại chúng không có khái niệm, không có một cái căn bản nào để biết về thiền tông. Vì vậy thầy phải đem cái những cái này ra để thầy trình bày quý vị, để quý vị hiểu được những công án của thiền tông. Ở bên Thiền Tông thì không có tu về sắc tướng nhiều, không có tụng kinh nhiều, cũng không có có làm cái bề ngoài của hình tướng tu. Mà ở bên cái Thiền Tông đó là luôn luôn là phải nhìn vào trong cái tâm của mình, luôn luôn là phải quán sát tâm của mình, trực chỉ nhân tâm của mình để thấy được cái bổn tánh của mình. Đó là tu thiền. Cái người tu thiền quý vị thấy họ ít bao giờ họ hình tướng lắm. Đến cả cái chỗ mà chánh điện của quý vị tu thiền cũng rất là thanh tịnh, ngoài cái tượng Phật của bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật thôi. Rồi sau khi mà một vị trưởng lão trong cái đạo tràng đánh ba tiếng thánh là quý vị bắt đầu ngồi im lặng, mỗi người tự tư duy lấy, đó là cái phương pháp là mình trở về trong cái cội nguồn của bản tâm. Quý vị tu như vậy rất là nhanh. Còn nếu quý vị tu mà vào trong hình tướng đó, đi lâu lắm. Cái phương pháp nào thầy nói với quý vị, tất cả phương pháp tu nào cũng là phương pháp thiện xảo để dạy chúng sinh tu. Và phương pháp nào thì cũng đạt ngộ hết á. Nhưng mà có những phương pháp nó đi rất là lâu và có những phương pháp đi rất là nhanh. Thường thường ở bên Thiền Tông á là những phương pháp mà các chư tổ dạy lại cho những người hậu học đi rất là nhanh. Quý vị tu bên Thiền Tông quý vị sẽ thấy đi nhanh lắm. Tại vì bên Thiền Tông là quý vị ngồi trở lại tĩnh lặng, nhìn lại cái bản tâm của mình. Vì vậy mà quý vị dễ thấy được những gì mình sai lầm để mình sửa đổi. Quý vị dễ thấy được những gì mà hồi đó dùng mê lầm để mình sửa lại cho nó trở thành cái chánh tâm. Mà cái tham sân si của mình đó, quý vị dùng mọi phương pháp quý vị chưa chắc đã diệt được. Nhưng mà quý vị dùng cái thiền quán. Trong cái thiền quán khi mà mình đã ngộ được cái điểm đó rồi, ngộ được cái niệm đó là niệm mê rồi, quý vị bỏ rất là dễ dàng. Bây giờ thầy xin đi sâu vào cái tiểu sử của thiền sư đầu tử. Tại vì thiền sư Triệu Châu thì thầy đã giảng rồi. Bây giờ quý vị lắng nghe tiểu sử của thiền sư đầu tử. Thiền sư đầu tử họ Lưu là người thuộc huyện Hoài Ninh. Thở niên thiếu thì thiền sư rất là mộ đạo. Do đó thiền sư xuất gia khi mà tuổi vừa mới tròn 10 tuổi với thiền sư Mãn ở Bảo Đường. Mới đầu dụng công thì thiền sư vẫn dùng cái pháp sổ tức quán. Cái pháp sổ tức quán đây tất nhiên là phương pháp mà dừng trụ tâm bằng cách là mình niệm cái hơi thở. Mình thở vô rồi mình hít vào, mình biết mình hít vào rồi mình thở ra. Và trong khi hít vào mình có thể đếm số và mình thở ra mình cũng có thể đếm số. Vì vậy phương pháp này nó rất là thực dụng cho những người mới vừa tu thiền. Đó là phương pháp sổ tức quán, số tức quán. Kế tiếp thì thiền sư xem kinh Hoa Nghiêm. Nhờ kinh Hoa Nghiêm mà thiền sư phát minh được tâm địa. Cái chỗ mà nhờ xem kinh Hoa Nghiêm phát minh tâm địa là cái chỗ này là nhờ xem cái kinh. Và trong kinh giải thích như thế nào đó, thành ra thiền sư ngộ được cái bản tâm của mình. Ở đây là ngộ được bản tâm thôi, chứ chưa phải là đi vào trong cái tự tánh. Bây giờ thì thiền sư đi hành khước nơi đạo tràng của thiền sư Vô Học tại núi Thúy Di. Một hôm, thiền sư trình thưa với thiền sư Vô Học: kính bạch hòa thượng, thế nào là Phật lý? Thiền sư Vô Học đáp: Phật tức chẳng lý. Thiền sư thưa hỏi tiếp: chẳng rơi vào không chăng? Ngài Vô Học lại đáp: chân không chẳng không. A Di Đà Phật. Quý vị thấy những bậc thiền sư dùng những cái ngữ rất là chính xác. Khi mà mình thấy chân không mình nói là chân không, mà ở đây Ngài dùng cái câu chân không chẳng không. A Di Đà Phật. Cái chỗ này là cái chỗ mà quý vị phải suy tầm. Tại sao chân không nó là không, mà tại sao thiền sư nói chân không chẳng không? Người tu thiền là phải biết cái chỗ này. Mà người tu thiền muốn biết cái chỗ chân không chẳng không, quý vị phải nhập được vào ở trong cái bản tánh của mình mới hiểu được điều này. Bây giờ thì thiền sư Vô Học dùng bài kệ để diễn tả về Phật lý này và cũng để sấm ký cho Ngài đầu tử. Quý vị đã chúng lắng nghe cái bài sấm ký của thiền sư Vô Học. Phật lý hà tầng lý, chân không hụ bất không, đại đạo cư tịch trụ, phu diễn ngã sư tâm. Bây giờ dịch ra tiếng Việt có nghĩa là Phật lý đâu từng lý, chân không lại chẳng không, Đại Đồng ở tịch trụ bài diễn đạo cha ông A Di Đà Phật. Cái chỗ này là câu thứ ba là hay hay nhất, là cái chỗ mà Đại Đồng ở tịch trụ A Di Đà Phật. Thành ra quý vị đại chúng thấy rằng thiền sư vô học biết rằng ngài đầu sử chưa có cái khả năng thấy được tánh, do đó ngài dùng cái câu kệ này để chi? Để có thể mở những cái mà gút mắt của thiền sư đầu sử là đầu tử. Bây giờ thì thiền sư đầu tử nghe thì liền có cái sự ngộ về cái bài sấm này. Vì vậy mới xin với thiền sư vô học được trở về núi đầu tử để cất am. Và khi thiền sư đầu tử cất am xong thì ngài trụ trì trên đó và đặt tên am là Tịch Trụ. Một hôm Triệu Châu thiền sư có việc Phật sự ở huyện Đồng Thành nên thiền sư đi về cái hướng Đồng Thành. Bấy giờ thì thiền sư đầu tử cũng xuống núi và hai người đã gặp nhau ở giữa đường mà không biết nhau. Triệu Châu mới hỏi những kẻ ở xung quanh vùng nên mới biết thiền sư là thiền sư đầu tử. Vì thế mà Triệu Châu mới đến gặp sư và đùa nghịch như thế này. Có phải sư là chủ núi đầu tử không? Thiền sư đầu tử liền đáp: cho tôi xin tiền trà muối. A Di Đà Phật, quý vị thấy mấy cái vị mà tông chủ về thiền tông, những cái câu hỏi mình thấy ở đây Triệu Châu hỏi phải sư là chủ núi ở đầu tử không? Nếu mình là cái người trụ trì núi đầu tử thì nói dạ phải, hay là bạch ngài tôi đang trụ trì ở núi đầu tử. Nhưng ở đây quý vị thấy rõ ràng là thiền sư đầu tử đáp sao: cho tôi xin tiền trà muối. A Di Đà Phật, quý vị thấy không? Cái sự mà không vướng mắt của các thiền sư nó hay là hay chỗ đó đó. Bây giờ thì Triệu Châu đi thẳng đến am của sư đầu tử ngồi chờ. Khi thấy sư mang bình dầu về am, Triệu Châu cười hỏi: từ lâu tôi nghe danh thiền sư đầu tử, nhưng bây giờ đến đây chỉ thấy ông già bán dầu. A Di Đà Phật, quý vị thấy câu này nếu mà không phải là người mà ngộ đạo đó, mà cái người mà còn tâm sân đó, nghe câu này dễ sân lắm. Mình là một vị thiền sư mà bây giờ cái ông Triệu Châu này lại nói rằng nghe danh của sư đầu tử đã lâu mà bây giờ đến đây không phải thấy mình là thiền sư mà thấy mình là ông già bán dầu. Như vậy thì quý vị thấy nếu mà mình còn tâm sân thì sao? Mình sân ngay lập tức. Bây giờ thì sư đầu tử bèn đáp: thầy chỉ thấy ông già bán dầu là thầy chưa biết đầu tử. Quý vị thấy câu trả lời hay không? Triệu Châu chọc là nghe danh của thiền sư đầu tử lâu quá rồi, nhưng ngày hôm nay đến núi đầu tử thì không thấy ông thiền sư đầu tử đâu hết, chỉ thấy ông già bán dầu. Thì bây giờ thiền sư đầu tử đáp lại: như vậy thầy cũng dở quá, thầy chỉ thấy ông già bán dầu là thầy chưa biết ông thầy đầu tử. Quý vị thấy hay không? Thành ra những bậc mà thiền đức ngày xưa, cái tâm cơ trí huệ của họ rất là sáng. Từ một cái lời đối đáp với nhau, mình thấy nó cũng chấn động trong cái bản tâm. Bây giờ thì Triệu Châu bèn hỏi: vậy thì thế nào gọi là đầu tử? Bây giờ thì thiền sư đầu tử đưa bình dầu lên đáp: dầu, dầu. A Di Đà Phật. Khi mà quý vị thấy rằng khi mà những người mà họ học đạo về nhất là thiền mà không hiểu đó, khi mà ngài Triệu Châu hỏi thế nào đầu tử thì mình sẽ chỉ ngay mình: tôi là vị trụ trì ở am này đây, tôi là cái vị trụ trì ở am tịch trụ đây, tôi là thiền sư đầu tử đây ha. Nhưng mà đặc biệt ở đây thì không có trả lời như vậy, mà thiền sư đầu tử đưa cái bình dầu mới vừa mua ở chợ về lên đáp: dầu, dầu. Quý vị thấy không? Bây giờ thì Triệu Châu lại hỏi tiếp: khi ở trong chết mà được sống là thế nào? Thiền sư đầu tử đáp: chẳng cho đi đem, đợi sáng hãy đến. A Di Đà Phật. Bởi chính vì vậy quý vị thấy công án của những bậc tôn đức ngày xưa nó khó phải không? Khó có thể lãnh hội được phải không? Nhưng mà quý vị cũng lãnh hội được nếu quý vị chịu bỏ thời gian mỗi ngày một tiếng đồng hồ ngồi tư duy những cái điều mà các chư thiền đức nói. Có một ngày nào đó quý vị sẽ có cái đường lối để vào. Thầy chắc chắn điều này. Bởi vì những người tu công án đều có thể đạt ngộ trong cái hiện kiếp hết. Từ đó thì đạo hạnh của thiền sư đầu tử vang dội khắp chốn Tòng Lâm. Người tu học thời bấy giờ đua nhau tìm đến để mà nhờ sư hướng dẫn. Thường ngày thiền sư thượng đường dạy chúng như sau: Các ngươi đến đây là chỉ mong tìm những ngôn ngữ, lời hay ý đẹp. Lão già này thì khí lực rất là yếu kém, môi lưỡi rất là chậm lục. Nếu các ngươi hỏi ta, ta sẽ tùy theo câu hỏi của các vị mà trả lời. Đối đáp thì không có gì gọi là quyền diệu cả, để có thể bắt kịp những ý nghĩa của quý vị. Cũng không dính dấp gì đến tai của ngươi. Trọn không nói hướng thượng, hướng hạ, có Phật, có Pháp, có phàm, có thánh. Mà gì là Phật? Người ta đi đến cái chỗ đạo tràng của mình, người ta thăm hỏi học thì tất nhiên là người ta cũng mong thành Phật, thành thánh. Mà ở đây ông thượng đường là ông nói rằng quý vị đừng có dùng những cái ngôn ngữ mà nó đẹp. Đừng dùng những cái danh từ nó hay. Mà cũng đừng bao giờ dùng những cái điều mà quý vị đang đi tìm, có nghĩa là đi tìm Phật, đi tìm thánh. Hay là quý vị có thể nói rằng quý vị tìm những cái sự hướng thượng. Hay là quý vị có thể nói quý vị tìm những sự hướng hạ. Ở đây không có dạy điều đó. A Di Đà Phật. Cái câu này quý vị hãy tư duy, quý vị thấy Ngài Đầu Tử nói rất hay. Tại vì tất cả những cái Phật, cái Pháp, cái phàm, cái thánh, hướng thượng, hướng hạ đều là từ cái vọng niệm mà ra mà thôi. Chứ trong cái bản tánh của chân tâm của người tu thì nó đâu có cái vọng niệm này. Do đó những bậc thiền sư ngày xưa, mỗi lời của họ là một, mỗi lời nó là đầy, nó là thiêu hoa mà thêm mà thêm cái vẻ tốt đẹp trang nghiêm của cái thiêu hoa đó. Lời của những bậc thiền sư thời bấy giờ thường là cái khuôn vàng thước ngọc không, thành ra rất là hay. Quý vị nào mà tu thiền, quý vị đọc những công án này rồi quý vị chọn những công án mà quý vị thích hợp, rồi quý vị ngồi lại 1-2 tiếng đồng hồ để mà tư duy tìm hiểu, quý vị sẽ thấy hay lắm, hay vô cùng. Cái thời gian để quý vị tìm hiểu như vậy nó quý báu vô cùng, bởi vì quý vị tu trong vòng 2 tiếng nhưng mà cái công đức quý vị nó rất là lâu, nó rất là dài lâu. Quý vị làm việc thiền cả một năm không bằng quý vị ngồi thiền để mà quý vị tìm hiểu cái bản tâm, bản tánh mình trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Do đó người tu thiền quý vị thấy họ ngộ nhập cái chân lý rất là nhanh. Còn người mà tu về thiện pháp đó, lâu lắm, họ đi lâu lắm. Tại sao vậy? Là tại vì cái thiện pháp đó, nó thuộc về hữu vi công đức. Còn tu mà công án mà tu thiền đó, nó thuộc về vô vi công đức. Mà vô vi công đức là nó trang nghiêm cho bổn tâm. Mà trang nghiêm cho bổn tâm bổn tánh tức là nó trang nghiêm cho pháp thân. Do đó người tu là đắc pháp thân tức nhờ đắc đạo. Quý vị hiểu chưa? Hay như là Phật. Thành ra cái người mê thì họ phái làm việc thiện lắm. Chỗ nào mà nghe nói có việc thiện là họ đến họ làm mà. Cái đó cũng là điều rất là tốt, nhưng mà chỉ là cái nhân của cái cõi phước báo của nhân và thiên rồi thôi. Có nghĩa là của cõi trời và cõi người mà thôi. Chứ đi vào trong cái vô vi pháp thân nó đi không được, nó không đủ. Trong chỗ mà các ngươi đang bị trói buộc, biến hiện ngàn thứ, thải điều khiến các ngươi sanh hiểu, rồi tự mang gánh lấy. Sau này thì các ngươi tự làm tự chịu, ta trong ấy không có gì để cho các ngươi. Nên chẳng dám lừa dối các ngươi, không ngoài không trong, các ngươi có hiểu chăng? Đây là cái lời rất là thật tình của một vị thiền sư. Cái chỗ mà Ngài nói rằng ta trong ấy không có một vật gì để cho các ngươi hết, nên chẳng dám lừa dối các ngươi, không ngoài không trong, các ngươi có biết chăng? Cái câu này rất là vi diệu quý vị à. Người nào mà nói rằng ta có pháp truyền cho ngươi, ta có này có kia truyền ngươi, thì người đó thật sự ra chỉ là mới căn bản mà thôi. Giống như Ngài Đầu Tử nói là cái câu này là câu chính xác nhất nè. Ta trong ấy không có gì cho các ngươi, nên chẳng dám lừa dối các ngươi, không ngoài không trong, các ngươi có biết chăng? À, câu rất là hay, thâm thúy vô cùng. Những người học thiền nên hiểu được câu này. Thì quý vị thấy rõ ràng, tam giới quý vị siêu thoát ngay lập tức. Một hôm, trong đạo tràng của sư có một vị tăng đến gặp, sư thưa hỏi như sau. Kính bạch thiền sư, cũng đồng là nước, tại sao ở biển nước lại mặn và ở sông nước lại lạc? Thì thiền sư đáp rằng trên trời thì có sao, dưới đất thì có cây. Như thế nào vậy? Quý vị thấy những cái bậc tôn đức mà nói về công án, quý vị thấy nó nhiều ẩn dụ quá ha. Ở đây vị tăng thì không biết tại sao nước biển nó mặn mà ở sông nó lạc. Đem câu này hỏi Ngài, thì Ngài thay vì Ngài phải giảng là tại vì nước biển nó như thế nào, nó mới có gì mặn và ở sông nó như thế nào, có gì lạc, thì ở đây Ngài không nói vậy. Ngài đáp rằng trên trời thì có sao, dưới đất thì có sông, à, dưới đất thì có cây. Như vậy thì tùy cho cái ông Tăng đó nghĩ gì ông nghĩ. Bây giờ thì vị Tăng lại thưa hỏi tiếp, Hòa thượng lâu nay ngài trụ ở cảnh giới gì? À, như là Phật. Cái này là chỗ mà ông Tăng ông hỏi cái chỗ mà tu chứng của thiền sư đầu tử. Có nghĩa là hòa thượng lâu nay ngài ở cảnh giới gì? Đây quý vị nghe cái chỗ tu chứng của sư thiền sư đầu tử nha. Lắng nghe nha, thiền sư đầu tử trả lời hồi đó giờ ông ở cảnh giới gì nha. Thiền sư đầu tử bèn đáp, bé gái chừa hai chỏm, đầu bạc như tơ. Hay gì đó Phật. Cái câu này chắc quý vị cũng chịu thua là ha. Người ta hỏi cái chỗ chứng của mình thì bây giờ thay vì thiền sư đầu tử nói là tôi chứng sơ thiền, tôi chứng nhị thiền, hay tôi xuất siêu xuất tam giới vào trong quả vô học hay gì, ở đây thì ngài không có nói gì hết, ngài chỉ nói rằng bé gái chừa hai chỏm, đầu thì bạc như tơ. Như vậy quý vị nghĩ ông đầu tử này ông chứng tới cái chỗ nào ha? Chứng ở chỗ nào mà ông nói rằng đứa bé bé gái thì chừa hai chỏm mà đầu thì bạc như tơ? A Di Đà Phật. Cái chỗ mà kêu là siêu siêu xuất cái văn tự của thế gian. A Di Đà Phật. Quý vị thấy là siêu xuất rồi ha. Vị Tăng bây giờ lại hỏi tiếp, thế nào là pháp thân của Phật? Quý vị thấy khi mà vị Tăng hỏi thế nào là pháp thân của Phật, tức là hỏi đến cái cứu cánh của cái sự bản tâm. Cứu cánh của bản tâm là pháp thân của Phật. Thì ở đây thiền sư đáp rất là dễ dàng. Đó chỉ là danh tự. A Di Đà Phật. Cái gì khi mà người ta hỏi pháp thân của Phật thì nếu mà mình không phải là thiền sư, mình giảng tràn gian đại hải nào là pháp thân rộng lớn như hư không, pháp thân bao trùm tất cả pháp giới chúng sinh. Ở đây thì ổng chỉ đáp rất là gọn. Đó chỉ là danh tự. Bây giờ thì vị Tăng lại hỏi tiếp, thế nào là thầy của pháp thân? A Di Đà Phật. Ổng hỏi nãy pháp thân của Phật như thế nào, bây giờ ổng lại hỏi thêm câu cao hơn nữa. Pháp thân là Phật, bây giờ ổng bỏ qua một bên, ổng hỏi thế nào là thầy của pháp thân. À, trong đây quý đại chúng lắng nghe cho thật kỹ, bởi vì những câu này rất là hay nha. Thế nào là thầy của pháp thân? Thì thiền sư đầu tử đáp, khi chưa có pháp thân, ông hỏi được không? A Di Đà Phật. Cái câu hỏi là thế nào là thầy của pháp thân? Thì đầu tử đáp rằng, khi chưa có pháp thân, ông hỏi được cái ý này hay không? Cái câu này rất là hay quý vị ơi. Quý vị thấy thì vậy ra mà nó hay lắm á nha. A Di Đà Phật. Vị Tăng lại thưa tiếp, kính bạch hòa thượng, khi bốn núi tự ép ngặt thì làm thế nào để giải thoát? A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái đây là một cái ẩn ngữ. Vị Tăng thưa, khi bốn núi nó tự ép ngặt thì làm thế nào để được giải thoát? Cái bốn núi đây đó là tất nhiên là vị Tăng này muốn thí dụ về cái sanh, lão, bệnh, tử. Đây là bốn núi mà nó chèn ép chúng sinh, nó đưa chúng sinh vào cái chỗ mà rất là đau khổ, không được tự tại. Thì bây giờ quý vị lắng nghe thiền sư đầu tử đáp. Thiền sư đầu tử đáp rằng năm uẩn đều không. A Di Đà Phật. Muốn trừ mà bốn núi sanh, lão, bệnh, tử thì năm uẩn của quý vị là sắc, thọ, tưởng, hành, thức phải đều không. Thì bốn núi này mới tan. Bốn núi này không tan nếu mà sắc, thọ, tưởng, hành, thức quý vị vẫn còn nguyên. Sắc, thọ, tưởng của quý vị còn nguyên tức là chúng sinh. Mà hễ còn chúng sinh thì phải còn sanh, lão, bệnh, tử. Muốn mà bốn núi sanh, lão, bệnh, tử nó tan ngay lập tức thì cái năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó phải là chân không. Nó phải trở về không. Thì quý vị mới có thể thoát được cái bốn núi sanh tử này. Bây giờ vị Tăng hỏi tiếp, khi một niệm chưa sanh thì thế nào? Thiền sư đầu tử đáp, thật là một lời nói dối. Hay như là Phật. Bởi vậy quý vị, nhiều khi quý vị mà chưa có tu thiền mà quý vị đọc những câu này, quý vị tự nhiên quý vị gãi đầu bứt tai không hiểu. Các vị chư tôn đức ngày xưa hỏi câu thế nào? Cái câu hỏi thì một vị Tăng hỏi là khi một niệm trong tâm mình nó chưa sanh thì như thế nào? Thay vì thiền sư đầu tử đáp như thế này mà ở đây ngài vô một câu, thật là một lời nói dối. A Di Đà Phật. Quý vị thấy không? Bật hết ngôn ngữ chưa? Quý vị thấy tất cả những ngôn ngữ mà trong tâm nó rơi rớt chưa? Vị Tăng lại thưa hỏi tiếp, trên trời, dưới trời, chỉ một mình ta, vậy thế nào gọi là ta? A Di Đà Phật. Cái câu này là cái câu mà vị Tăng này đã coi ở trong cái kinh, và trong cái kinh mà lúc mà Thái tử sanh ra đời đó, ngài đi bảy bước một tay thì chỉ trời, một tay chỉ đất, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thì cái chỗ này ông Tăng cũng lấy để ông đặt lại câu hỏi. Ông nói là trên trời dưới đất chỉ có mình ta trên hết, vậy thế nào gọi là ta? Rồi cái câu hỏi thứ hai của vị Tăng, ông hỏi một câu nữa nè: nếu mà chẳng may mình xô ngã ông Phật rớt xuống thì mình có lỗi gì? Câu hỏi thứ ba của vị Tăng: thế nào gọi là hòa thượng sư vị là Phật? Đây là ba câu hỏi nè. Bây giờ quý vị nghe thiền sư Đầu Tử trả lời nha. Ông Tăng ông thưa hỏi ba câu nè: trên trời dưới đất chỉ có một mình ta trên hết, vậy thế nào gọi là ta? Nếu mà chẳng may xô ngã ông Phật rơi xuống thì có lỗi gì? Câu hỏi thứ ba: thế nào là hòa thượng sư? Thiền sư Đầu Tử trả lời có một câu thôi: đón đó chẳng thấy đầu kia, theo đó chẳng thấy hình kia. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái câu trả lời nó rất là, nghĩa là đơn giản không? À, ba câu nhập lại mà ông chỉ trả lời rất là đơn giản: đón đó thì chẳng thấy đầu kia, mà theo đó thì chẳng thấy hình kia. A Di Đà Phật. Đây là cái chỗ mà quý vị phải thấy bản tâm quý vị mới hiểu được đón đó nó có nghĩa là gì, chẳng thấy đầu kia là sao, theo đó chẳng thấy hình kia là sao. Cái này là quý vị phải ngộ bản tâm quý vị mới hiểu được cái câu nói của các bậc thiền giả này. Còn bằng không quý vị sẽ thầy nói thật, quý vị đọc là quý vị đọc cho nó hiểu, nó vui vậy thôi, chứ thâm thúy mà để hiểu tận cùng quý vị hiểu không tới. Vị Tăng bây giờ vẫn còn chưa buông tha, vị Tăng hỏi tiếp: khi mặt trời mặt trăng chưa sáng, bây giờ Phật và chúng sinh ở chỗ nào? A Di Đà Phật. Quý vị thấy vị Tăng này cũng là hay ha, hỏi những câu rất là độc đáo, những câu mà có thể nói là nếu mà các bậc không phải là thiền gia thì ông không đặt được những câu hỏi như vậy đâu. Khi mặt trời mặt trăng chưa sáng, bấy giờ Phật và chúng sinh ở chỗ nào? Thiền sư Đầu Tử trả lời: thấy lão tăng giận thì liền nói giận, thấy lão tăng mừng bèn nói mừng. A Di Đà Phật. Cái chỗ này thâm thúy lắm quý vị. À, ông Tăng ổng hỏi trên trời dưới đất không, mà bây giờ ông là thiền sư Đầu Tử thì trả lời rất là gần. Khi mà ông sư thấy lão tăng giận thì liền nói giận, mà thấy lão tăng mừng thì liền nói mừng. Cái chỗ này hay lắm á. Thành ra thầy mong quý vị bỏ, nghĩa là ít lắm mỗi ngày, khi mà nghe như vậy đó quý vị bỏ ít lắm mỗi ngày một tiếng đồng hồ ngồi tư duy, quý vị sẽ vào được. Đây là những cái thiền ngữ ẩn diệu của thiền sư Đầu Tử. Thiền sư Đầu Tử ngài trụ trì ở núi Đầu Tử được hơn 30 năm. Thiền khách qua đến tham vấn có đầy cả đạo tràng, có trên mấy vạn người. Vào đời Đường niên hiệu Trung Hoa năm 881, thì bấy giờ có bọn giặc cướp nổi dậy, dân chúng vùng đó bỏ chạy tán loạn. Chỉ riêng ngài vẫn trụ ở núi Đầu Tử. Bọn chúng cướp liền cầm dao lên núi và hỏi: ông ở đây làm gì? Bấy giờ thì thiền sư tùy nghi mà giải đáp và thuyết pháp cho bọn cướp. Bọn cướp bái phục và họ bỏ tất cả y phục trở lại chùa, xin được cúng dường và nhờ thiền sư chứng minh cho họ từ đây về sau trở thành một người lương thiện. Quý vị thấy nếu mà mình không có đức là tụi cướp nó vô trong chùa mà thấy không có đồ nó cướp là giết luôn cả ông trụ trì. Ở đây quý vị thấy nó vô trong chùa, nó hỏi thì thiền sư đáp, rồi thiền sư lại tùy duyên thuyết pháp cho nó biết về cái lý nhân quả của cuộc đời của bọn cướp, về lý nhân quả của một người khi giết người thì nó sẽ bị quả báo như thế nào. Vì như vậy mà bọn cướp nó hiểu được cái lý nhân quả này thì tự động nó bái phục, nó cởi tất cả những đồ mà nó đang mặc trên người để làm cái bọn gian tặc cướp, và nó xin thiền sư chứng minh cho nó được từ đây trở về sau được trở thành người lương thiện. Thì quý vị biết đạo Phật là một cái đạo có thể nói là trên tất cả mọi đạo, nó thuần phục những người rất là ác, vô cùng ác để trở thành thánh thiện. Đây là một cái điều đã chứng minh điều đó. Thành ra đạo Phật quý vị nên nhớ rằng nó có mặt ở trên thế gian là người thế gian có phước vô cùng. Người thế gian có phước mới vào ở trong cái đạo Phật và mới hiểu được cái nhân quả của đạo Phật. Mà người đã nắm được cái nhân quả đạo Phật rồi thì thầy dám bảo đảm quý vị từ đây về sau cuộc đời của người đó đầy đủ những hạnh phúc và phước báo. Không bao giờ mà họ gặp những cái chướng duyên, không bao giờ mà họ gặp những cái tiền thiên nghiệp chướng hết. Những người mà nắm vững cái nhân quả, họ đi trên cuộc đời nó giống như là họ có cầm một cái địa bàn trong tay, giống như họ có cầm một cái bản đồ trong tay, không bao giờ họ lạc hết. Đó là điều Nếu quý vị không có tu tới nơi về cái sự giác ngộ thì quý vị hãy nắm vững cái lý nhân quả. Để giờ quý vị đi trên cõi đời này, quý vị sẽ không bao giờ còn bị dấp té hết. Vào năm 914, vào ngày mùng 6 tháng 4, thì thiền sư có chút bệnh. Bây giờ đại chúng thi nhau rước những vị lang y đến để mà hốt thuốc cho thầy. Thì thiền sư liền bảo rằng thân tứ đại tan hợp là cái sự thường. Các đại chúng chớ lo, ta tự biết lo lấy cho ta. Nói xong thì thiền sư ngồi kiết già, an nhiên thị tịch và thọ được 96 tuổi. Vua ban hiệu là Từ Tế Đại Sư. Và tháp của Từ Tế Đại Sư được ban pháp hiệu là Chân Tịch A Di Đà Phật. Quý vị biết mà một cái vị thiền sư mà khi mà tịch rồi đó mà được nhà vua mà phong coi như là cũng như là đến nơi để mà phúng điếu rồi lại tấn phong lên cái hàng bậc thánh thì quý vị thấy là cái vị thiền sư đầu tử đâu phải là bậc thường. Như vậy qua cái công án của ngài Triệu Châu và đầu tử thì quý vị biết đây là hai cái bậc mà long tượng trong cái thiền tông. Và vì vậy mà công án của hai vị này nó có đầy đủ những cái ẩn ý. Và những cái ẩn ý này quý vị không thể nào dùng cái tư duy, một cái sự nghĩa là vọng tưởng của mình mà quý vị có thể thấy ngay được cái điều này. Quý vị phải bỏ thời giờ ra, đi vào bên trong tự tâm của mình và quý vị tư duy cái điều này, thầy bảo đảm trong cái cuộc sống này quý vị có ngày quý vị sẽ hội nhập được. Bây giờ thì thầy đi vào công án thứ hai. Mời quý vị lắng nghe công án thứ hai. Có một vị tăng sĩ đến hỏi ngài Động Sơn, Động Sơn thiền sư. Khi lạnh với nóng thì phải đến chỗ nào tránh? A Di Đà Phật. Quý vị thấy có những cái công án mà mới đọc lên quý vị nghe thấy nó không phải nằm một, nó không có một chút gì liên quan đến Phật pháp hết đó. Tại vì cái đây là nó liên quan đến cái khí trời đất. Vị tăng hỏi Động Sơn, mà Động Sơn là cái vị là thiền sư lương giới, mà thiền sư lương giới tức là một vị tổ đầu của cái dòng quy ngưỡng trong cái năm cái dòng phái thiền được truyền xuống từ lục tổ Huệ Năng. Mà ngài Động Sơn này tức là một vị tổ khai phá ra cái dòng quy ngưỡng. Bây giờ thì ngài Động Sơn trả lời, tại sao ông không đến nơi nào không có nóng với lạnh? A Di Đà Phật. Quý vị thấy cũng hay ha, ngài Động Sơn cũng rất hay. Ông tăng ông hỏi là khi lạnh với nóng như vậy thì con phải đến chỗ nào để con tránh? Thì ông Động Sơn ông trả lời, tại sao ông không tìm đến nơi nào không có nóng với lạnh? A Di Đà Phật. Cái câu hay quá phải không quý vị? Cái nóng và cái lạnh là do cái thức của mình mà nó tạo thành. Như vậy thì muốn phá được cái nóng và cái lạnh đó thì chỉ có một cái mình phá tan cái thức đi thì cái cảm thọ nó mới hết thôi. A Di Đà Phật. Thành ra mấy vị này họ nói những cái câu công án rất là hay, mà quý vị phải hiểu được những cái ẩn ý của thiền, quý vị thấy nó hay lắm, nó rất là hay, vi diệu lắm. Bây giờ thì ông tăng lại nói tiếp, bạch hòa thượng, đâu có chỗ nào không có nóng với lạnh? Ngài Động Sơn bèn trả lời, lúc lạnh thì lạnh chết thầy, lúc nóng thì nóng chết thầy. A Di Đà Phật. Bây giờ thầy đi vào trong cái tiểu sử của thiền sư Động Sơn, tức là còn gọi là thiền sư lương giới, cái người khai ra cái tổ tông của dòng Tào Động. Mời quý vị, thầy nãy thầy nói quy ngưỡng nó sai rồi, cái này là dòng Tào Động, thầy xin đính chánh lại. Dòng quy ngưỡng là của thiền sư Quy Sơn, còn đây là một ngài Động Sơn, tức là thiền sư lương giới là của tông Tào Động của Nhật Bản, bây giờ rất là thịnh hành. Thiền sư lương giới, sư họ Du, người ở huyện Hội Kê, thở nhỏ thường theo cha mẹ đến chùa để tụng kinh. Khi ngài tụng kinh đến chỗ Bát Nhã Tâm Kinh thì đến câu vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, A Di Đà Phật. Thì bây giờ ngài tự lấy tay rờ lên mặt mình và hỏi vị sư đang trụ trì trong chùa, kính bạch thầy, con rờ lên mặt con thấy con có đủ mắt tai mũi lưỡi thân và ý, tại sao trong cái Bát Nhã Tâm Kinh này lại nói không có? Quý vị thấy lời của trẻ thơ nó rất hay ha, tại vì cái câu này là lúc mà Thiền sư Động Sơn lúc còn nhỏ đi theo cha mẹ đến chùa tụng kinh mỗi đêm đó, giống như quý cư sĩ đại chúng bây giờ dắt con đi vào chùa để tu vậy đó. Thì ngài cũng nhờ cái nhân duyên là đi theo cha mẹ vào chùa tu, nhưng mà có một cái là hay là khi mà tụng cái Bát Nhã Tâm Kinh đó, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thinh hương vị xúc pháp đó. Thì cái chỗ này thì ngài đưa cái bàn tay ra ở mặt mình, thầy thấy rõ mắt mình có nè, thấy rõ lỗ tai mình có nè, thấy rõ mũi mình có nè, thấy rõ lưỡi mình có nè, thân mình có nè, ý nghĩ mình có nè. Như vậy tại sao trong kinh lại nói rằng vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý? Vì vậy mà ngài mới đem cái sự thắc mắc này ngài thưa với cái thầy trụ trì đó. Kính thưa thầy, con có đủ mắt tai mũi lưỡi thân ý, cớ sao trong kinh Bát Nhã lại nói là không có? Thì vị sư trụ trì bấy giờ kinh ngạc, nhìn ngài và biết đây là bậc pháp khí, nên từ tốn trả lời: ta thật chẳng dám làm thầy của ngươi. Quý vị biết khi mà một cái bậc pháp khí ra đời là tất nhiên là cái bậc đó có một cái đạo hạnh rất là cao siêu, và là một cái bậc mà cúng dường, hưởng cúng dường của thiên nhân. Bởi vì ngài Động Sơn là tổ của một cái dòng Tào Động, mà thường thường quý vị biết tổ của một dòng thiền tông thì không phải là bậc thường. Thường thường là những cái bậc mà tệ lắm trở lại mà nắm dòng tổ cũng phải là bậc thánh chứ không bậc thường được. Phàm nhân mà nắm cái bậc tổ đó là chắc chắn là tiêu ngay cái dòng đó ngay. Tại vì thường thường trong cái sử liệu mà thầy đã nghiên cứu, từ những cái vị tổ Ca Diếp truyền xuống tới Bồ Đề Đạt Ma cho đến những vị tổ sau này toàn là những cái bậc thánh giả trở lại thôi để mà nắm cái dòng tổ. Chứ ít có bao giờ mà một bậc mà phàm phu mà lên nắm cái dòng tổ. Bởi vì tại sao? Bởi vì dòng tổ nó rất lớn. Một cái dòng tổ mà thiền nó lớn lắm. Thành ra quý vị mà không đủ đức á, quý vị sẽ bị chết ngạt bởi vì cái dòng của mình. Giống như mà người không đủ sức lực đứng giữa một cái thác nước á, thác nước nó cuốn quý vị trôi ngay lập tức. Do đó những cái dòng thiền là do những cái vị thánh giả, các ngài nghĩa là hiện thân trở lại để giữ ngôi tổ, để giữ cái đạo đức phong của cái dòng thiền để cho nó không bị mất. Thường thường các ngài không phải là bậc phàm. Sư trụ trì bấy giờ kinh ngạc vì biết ngài là bậc pháp khí nên trả lời: ta thật chẳng đáng, xứng đáng làm thầy của ngươi. Và sư trụ trì giới thiệu ngài đến với thiền sư Linh Mặc ở núi Ngũ Tiết. Bấy giờ thì thiền sư Động Sơn xin được xuất gia. Đến năm 21 tuổi thì ngài được thọ cụ túc giới. Bấy giờ sau khi thọ giới xong thì thiền sư Động Sơn cảm thấy rằng tâm địa của chính mình chưa được sáng, nên ngài du phương học đạo. Thường thường cái người tu, quý vị biết rằng mình dối ai thì dối được, chứ mình dối mình dối không được. Quý vị nên nhớ điều đó. Quý vị có thể dối tất cả mọi người ở thế gian này, quý vị dối được hết á, nhưng mà dối với bản tâm quý vị dối không được. Do đó ngài Động Sơn, ngài biết rằng cái tâm địa của mình chưa sáng, do đó ngài phải đứng dậy để mà du phương học đạo. Thì trước tiên thiền sư đến đạo tràng của thiền sư Nam Truyền Phổ Nguyện. Lúc sư đến đạo tràng của Nam Truyền Phổ Nguyện thì gặp vào cái ngày giỗ của Mã Tổ. Bây giờ thì Nam Truyền mới hỏi đại chúng rằng: tất cả đại chúng nghe đây, hôm nay thì quý vị thấy tôi cúng dường trai cho Mã Tổ, như vậy thì ngài Mã Tổ có đến hay không? Cái câu hỏi này thì tất cả đại chúng có mặt trong đạo tràng của ngài Nam Truyền thải đều im lặng không đáp được. Bây giờ thì thiền sư đứng dậy bước ra đáp: kính bạch hòa thượng, đợi có bạn thì Mã Tổ liền đến. Nam Truyền bây giờ chỉ vào người của ngài và bảo với đại chúng: chú nhỏ này tuy là hậu sanh mà rất dễ dũa gọt. Như vậy thì quý vị thấy rằng thiền sư Động Sơn đến học đạo với ngài Nam Truyền, nhưng ở đây thì ngài vẫn không có cái sự đạt ngộ. Do đó ngài từ giả đạo tràng của Nam Truyền Phổ Nguyện và ngài đi đến tham vấn ngài Quy Sơn Linh Hụ. Khi thiền sư đến núi Quy Sơn thì được vào trong đạo tràng và tham vấn ngài Linh Hụ. Đây, ngài Linh Hụ này tức là ngài Quy Sơn Linh Hụ, thiền sư Quy Sơn Linh Hụ là một cái vị mà khai cái dòng tổ của dòng Quy Ngưỡng A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy ở đây hai vị tổ gặp nhau ha. Một vị tổ là thuộc tông Tào Động và một vị tổ là thuộc tông tông Quy Ngưỡng. Nhưng mà ngài Quy Sơn thì lúc này là minh tâm kiến tánh rồi. Còn ngài Động Sơn thì lúc này mới vừa hành khước đi học đạo thôi, chưa có thấy bổn tâm bổn tánh, và lúc này ngài cũng chưa có khai ra cái dòng Tào Động, tại vì chính ngài cũng chưa có ngộ được bản tâm của mình. Vì vậy mà ngài đến cái đạo tràng núi Quy Sơn, thì vào trong cái đạo tràng gặp ngài Linh Thụ và ngài thưa như vậy: Kính bạch hòa thượng, con nghe quốc sư Huệ Trung nói vô tình thuyết pháp, con không hiểu được chỗ vi diệu này. Ngài Quy Sơn liền bảo: Ta trong ấy cũng có, chỉ là ít gặp được người kia. A Di Đà Phật, những câu nói này quý vị phải có tư duy, chứ không thể nào mà vừa nói quý vị chợt nhận liền. Ngoài ra, nếu mà quý vị hiểu được cái bản tâm bổn tánh thì quý vị nhận ngay được cái câu án này. Thiền sư Động Sơn thưa: Bạch hòa thượng, con chưa hiểu, xin thầy chỉ bài. Ngài Linh Sơn liền dựng đứng phất trần hỏi: Bây giờ thì con đã hỏi chưa? Thiền sư thưa: Kính bạch hòa thượng, con chưa hỏi, con xin thỉnh hòa thượng nói lại lần nữa. Ngài Quy Sơn bảo: Miệng của ta do cha mẹ sanh, trọn không thể vì người nói được. A Di Đà Phật, quý vị thấy những vật tôn túc ngày xưa quý vị thấy rất là lạ kỳ phải không? Người ta đến học đạo thì mình có bổn phận mình phải dạy đạo. Ở đây ngài Động Sơn đến thưa hỏi là sau khi mà nghe ngài quốc sư Huệ Trung ngài dạy về cái vô tình thuyết pháp, nhưng mà chỗ này con không hiểu, thì thay vì thiền sư Linh Hụ ngài sẽ giảng để cho thiền sư Động Sơn hiểu, nhưng mà chỗ này ổng nói một câu có gì thấy hết hỏi ha: Miệng của ta là do cha mẹ sanh ra, trọn không thể vì người nói pháp. À, như là Phật, quý vị thấy lạ chưa? Những bậc tôn đúc dùng những cái danh từ mà mình nghe thật là, nếu mình không hiểu nó rất là chối tai. Bây giờ thì thiền sư Động Sơn thưa: Cùng thời với thầy có người nào được như thầy chăng? Bởi vì ngài Động Sơn ngài cũng là bậc pháp khí, thành ra khi mà nghe ngài Quy Sơn bảo rằng miệng của ta do cha mẹ sanh, trọn không thể gì ngươi nói, thì biết rằng thiền sư Linh Hữu không có trình bày cho mình biết. Vì vậy mà ngài mới thưa rằng: Vậy cái cùng thời với thầy có người nào được như thầy chăng? Có nghĩa là có người nào được minh tâm kiến tánh như thầy chăng đó. Thì ngài Quy Sơn mới nói rằng: Ở huyện Du, trong các dãy đá nối với nhau, ở đó có một vị tăng nhân tên là Dân Nham, vị ấy chắc có lẽ là thiện tri thức của người. Quý vị thấy ngày xưa những bậc mà thiền sư đó, khi mà họ nhìn một cái người mà đệ tử đến quy y họ, đến học đạo của họ, mà họ biết rằng cái vị này không có duyên với mình, hay là họ dòm, họ thấy được từ cái phong thái, từ cái tư tưởng của vị này, nó không có khế hợp với dòng thiền của mình, thì những vị này bắt buộc phải giới thiệu vị đó đến một cái dòng thiền khác. Mà thường thường những cái vị thiền sư mà đã đắc ngộ, các ngài giới thiệu những cái vị đệ tử đến những cái vị toàn đắc giác ngộ không, chứ không phải đến những cái bậc mà phàm phu. Bởi vì ở đây phàm phu không thể nào độ những bậc thánh nổi hết. Do đó những cái bậc pháp khí là phải có những bậc thiện tri thức, mà những vị này bắt buộc phải đắc đạo, đã có sự giải ngộ hoàn toàn rồi. Bây giờ thì thiền sư Động Sơn mới tìm đến Dân Nham. Khi vào đạo tràng thì gặp ngài Dân Nham, thiền sư Động Sơn liền hỏi: Kính bạch hòa thượng, thưa hòa thượng, vô tình thuyết pháp người nào được nghe? A Di Đà Phật. Ngài Dân Nham đáp: Vô tình thuyết pháp thì vô tình được nghe. A Di Đà Phật, quý vị thấy hai vị này nói chuyện quý vị thấy cũng rất hay phải không? Câu mà vô tình thuyết pháp người nào được nghe, thì Dân Nham nói vô tình thuyết pháp thì vô tình được nghe. Thì thiền sư Động Sơn liền hỏi: Vậy chớ hòa thượng có nghe chăng? À, đây là cái câu mà hỏi là để thẩm định cái sự hiểu biết của ông Dân Nham nha. Như vậy thì ông nói rằng vô tình thuyết pháp thì vô tình nghe, như vậy thì hòa thượng có nghe không? À, Dân Nham bảo: Nếu ta nghe thì ngươi đâu thể nghe được ta thuyết pháp. A Di Đà Phật, quý vị thấy hay không? Những bậc tôn đức mà cái lời của quý vị đó hay không? Nếu thật sự ta là vô tình thì ta đã nghe được vô tình thuyết pháp rồi. Nếu mà ta là vô tình mà ta nghe vô tình thuyết pháp rồi, thì ngươi là hữu tình, thì ngày nay ta ngồi nói pháp làm sao ngươi nghe được. Thành ra câu trả lời của ngài Dân Nham rất là hay. Ngài từ đầu để thầy trình bày để cho quý vị thấy rõ ràng cái câu. Khi mà sư đó, thiền sư Động Sơn đến Dân Nham hỏi câu là vô tình thuyết pháp người nào nghe, thì thiền sư Dân Nham trả lời vô tình thuyết pháp vô tình nghe. Thì thiền sư Động Sơn hỏi rằng như vậy thì hòa thượng có nghe chăng? Văn Nhâm mới bảo nếu mà ta được nghe thì ngươi đâu được nghe ta thuyết pháp. Đó, câu đó quý vị thấy hay vô cùng phải không? Thiền sư Động Sơn liền thưa: Kính bạch hòa thượng, con vì sao chẳng nghe? Bây giờ thì ngài Văn Nhâm không dùng cái ngôn từ nữa, ngài bèn dựng đứng cái pháp trần. Ngươi có nghe không? Ngài cầm cái pháp trần của bên Thiền Tông nó dùng để làm một cái, dùng để cái thủi bụi đó quý vị, kêu là pháp trần hay là pháp tử. Thì ông dựng đứng cái pháp trần, ông hỏi rằng nghe lại có nghe chăng? Thì Thiền sư Động Sơn nói: Dạ con chẳng nghe. Thì ngài Văn Nham bấy giờ mới cười bảo: Ta thuyết pháp ngươi còn chẳng nghe, huống chi là vô tình thuyết pháp. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị biết là mấy ông này kêu là cũng như là mấy vị tôn đức này là sao? Là bày ra những cái trận thế để đưa địch thủ vào trong đó. Để mà dồn vào trong đó. Để chi? Với mục đích là để cho người địch thủ này họ đạt đến cái chỗ vô sinh. Chứ không có gì hết á. Quý vị nên nhớ rằng những bậc mà đại giác đó, họ muốn những cái người mà đến học đạo phải được sự giác ngộ. Do đó họ kêu là họ đi vào cái thế mà kêu là không phải là thế thủ, mà họ đi vào cái thế mà hành động, đưa cái người đệ tử đó vào cái chỗ không còn chỗ nào mà tháo gỡ được. Nhờ vào cái chỗ không thể tháo gỡ được mà nhiều khi những người đệ tử có sự giác ngộ. Vì vậy mà ngài Văn Nham bảo: Ta thuyết pháp mà ngươi còn chẳng nghe thì huống chi là vô tình thuyết pháp. Bây giờ thì Thiền sư Động Sơn hỏi tiếp: Kính bạch hòa thượng, như vậy thì vô tình thuyết pháp là nó bao gồm những kinh điển gì? Hòa thượng Văn Nham bảo: Con không nghe thấy kinh A Di Đà nói sao? Cây, nước, chim, tất cả thải đều niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. A Di Đà Phật. Quý vị thấy hay không? Quý vị thấy rõ ràng trong kinh A Di Đà Phật nói rằng từ cây, từ lá cây, từ cái chim, từ cái nước ở ao thất bảo, thải đều reo lên như muôn ngàn tiếng niệm Phật, niệm pháp, rồi niệm kinh, rồi niệm tăng. Đó là cái chỗ mà vô tình thuyết pháp đó, nha. Nghe được cái câu này thì thiền sư Động Sơn liền đại ngộ. Sau khi mà đại ngộ thì Thiền sư Động Sơn có làm bài kệ như sau, mời quý vị đại chúng nghe. Giả đại kỳ, giả đại kỳ, vô tình thuyết pháp bất tư nghì, nhược tương nhĩ thích chung nan hội, nhãn sứ văn thinh phương đắc tri. Đây là cái câu mà của Hán tự, câu Việt của mình nè. Cũng rất kỳ, cũng rất kỳ, vô tình nói pháp chẳng nhĩ nghì, nếu lấy tai nghe trọn khó hội, phải đem mắt thấy mới liễu tri. A Di Đà Phật. Mắt đây là mắt huệ chứ không phải là mắt của chúng sinh nhục nhãn của mình. Phải đem cái mắt trí huệ mới thấy được những cái vô tình thiếu pháp này. Vô tình thiếu pháp thì nằm ở trong cái không gian và thời gian, nó ngày nào đêm nào nó cũng thiếu pháp hết đó. Nhưng mà quý vị không nghe. Bây giờ thầy thí dụ cái vô tình thiếu pháp cho những cái vị mà tu về cái Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội hay là Quán Âm Viên Thâm. Vô tình thuyết pháp của quý vị là gì? Là tiếng diệu âm đó. Đó là diệu âm hằng, nghĩa là luân lưu trong cái nhĩ căn quý vị, tức là vô tình thuyết pháp đó. A Di Đà Phật. Quý vị thường nghe vô tình thuyết pháp như vậy thì quý vị sẽ rời khỏi những cái phiền não chướng, quý vị sẽ rời khỏi những cái ma chướng, thiên ma chướng, và sau cùng là quý vị hội nhập được trong cái pháp thân thanh tịnh của chính quý vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.